Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Kiếm Lai nhé. Hôm nay thì mình tranh thủ buổi trưa mình đọc một tập Kiếm Lai tập số 481. Anh em nào mà chưa ngủ, không ngủ trưa hay là không làm việc thì chúng ta nghe 481 nhé, không để anh em nghe xong. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhé. Chào Nguyễn Trọng Thành ạ. Chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Mình livestream hơi bất chợt. Kiếm Lai tập 481. Trần Bình An nhìn về phía cổng thành. Trong thành xa xa có tiếng vó ngựa rồn rập văng ầm ầm trên mặt đất. Hắn hẳn là 8 con ngựa cao to cùng ra khỏi thành. Khi đến gần cổng thành đông đúc người qua lại, không những không giảm tốc mà từng người còn thúc ngựa dương roi, khiến cho cổng thành ào ào náo loạn, gà bay chó chạy. Lúc này dân chúng ra vào thành tùy giá đều nép sát tường để tránh. Dân ngoài thành dường như là không lạ gì, kinh nghiệm đầy mình. Kể cả xe bò quán tử vội mà không loạn, nhanh chóng giạt vào hai bên đường, trong một chốc lát nhường ra một con đường trống trải rộng rãi. Chuyện này đi đâu cũng có. Nhóm công tử ăn chơi quần áo lụa là từng người ngồi trên lưng ngựa phi nhanh ra khỏi thành. Một chuỗi tiếng vó ngựa dồn dập như là một tràng pháo. Những công tử quyền quý về mặt kiêu ngạo thuần thục thúc ngựa lướt qua, ai nấy đầm ăn mặc áo lông chồn quý giá, tay cầm roi ngựa thêu gấm, đeo đao dắt cung. Còn có gia nô khỏe mạnh mang theo lồng chim ưng, thực là một cảnh tượng truy phong đuổi điện oai hùng. Nhưng sự chú ý của Trần Bình An lại hướng về hai người trẻ tuổi ngồi ở một quán ăn xa xa, một nam một nữ, mặc trang phục giản dị nhưng sạch sẽ, đều đeo trường kiếm sau lưng, dung mạo không nổi bật nhưng mà tự có phong thái riêng. Họ mỗi người đang ăn một bát hoành thánh, vẻ mặt thản nhiên. Khi nam tử thấy nhóm công tử thành tùy giá đúc ngựa chạy loạn, nhíu mày, nữ tử đặt đũa xuống, nhẹ nhàng lắc đầu với nam tử. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, hẳn là người tu hành đến vì dị tượng của thành tùy giá. Chỉ có điều nam nữ trẻ tuổi này tu vi không cao. Trần Bình An quan sát dấu hiệu linh khí lưu truyền là hai vị luyện khí sĩ chưa vào động phủ cảnh. Hai người tuy đeo kiếm nhưng mà chắc chắn không phải là kiếm tu. Khi nữ tử đeo kiếm quay lại nhìn, thấy một thanh niên đang thanh toán với chủ quán, tay cầm roi trúc đấu lạp và hành sơn trượng trúc xanh. Nam tử kia thần sắc như thường, khi thế bình thường, không khác gì những du hiệp giang hồ. Nữ tử thở dài, nếu là người giang hồ vô tình lọt vào thành tùy giá này, vận may không tốt. Nếu giống như họ, vì đến thành tùy giá mà đại họa sắp tới, đồng thời có dị bảo xuất thế thì thực là không biết trời cao đất dày. Chẳng lẽ là không biết dị bảo đó đã được hai tiên gia Ngân Bình Quốc định sẵn, ai dám nhúng tay chứ? Nhưng nàng và đồng môn sư đệ bên cạnh, ngoài việc hoàn thành mệnh lệnh của sư môn, coi đây là một lần lịch luyện đầy nguy hiểm. Trận thần tiên đánh nhau thực sự này, người phàm tục đã dính vào một chút, vô tình cản đường vị đại tiên sư nào sẽ là kết cục tan xương nát thịt. Nữ tử suy nghĩ miên man. Nàng tự biết mình đã là tu sĩ kiệt xuất trong thế hệ trẻ của các nước, bao gồm Ngân Bình Quốc. Nhưng mà so với hai người kia, nàng biết mình còn kém xa. Một thiếu niên mới 15 tuổi, năm trước đã là động phủ cảnh. Một nữ tử hơn 20 tuổi, lại là cơ duyên không ngừng, tu hành thuận lợi, còn có trọng bảo bên mình. Nếu không phải là hai môn phái đỉnh cao đó là tử địch, thực đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh. Mời mấy quốc gia trên núi dưới núi dường như đều đang dõi theo sự trưởng thành và ganh đua của hai người họ. Mỗi lần gặp gỡ giữa họ đều trở thành một giai thoại đẹp được người đời truyền tụng. Nàng thực ra cũng ngưỡng mộ, bởi vì vị thiếu niên thông minh ấy từ khi sinh ra đã định sẵn được muôn người chú ý, quả thực mang dung mạo như là tiên nhân hạ phàm, tính tình ôn hòa lại tinh thông cầm kỳ thư họa. Nàng không hiểu trên đời sao đã có thiếu niên thiếu nữ khiến cho nữ tử nàng không hiểu trên đời sao lại có thiếu niên khiến cho nữ tử gặp mà quên cả phàm tục như vậy. Nam tử trẻ tuổi thấy sư tỷ thất thần, liền tưởng nàng lo lắng cho hành trình sắp tới, bèn an ủi nói: sư tỷ, nếu không nắm chắc, chúng ta tìm được hài tử đó rồi đi, không cần để đến tai họa không tránh này. Sư phụ đã nói chúng ta tu đạo chi thân phải biết thuận thế thiên mệnh, thành tùy giá đã hưởng phúc thần linh phù hộ đã mấy trăm năm rồi, nên chịu một trận thiên tai đại họa định sẵn này. Nữ tử gật đầu, sau đó nhắc nhở: cẩn thận tay mách vạch rừng. Nam tử cười nói, nếu nói trong thành Ngư Long hỗn tạp, kỳ nhân hội tụ, ta tin. Nhưng ở cổng thành này cũng đã có thể gặp thế ngoại cao nhân, ta không tin. Chúng ta không phải là môn phái nhỏ gì, các lão thần tiên tiểu tiên sư trên núi ai mà chẳng quen mặt chứ? Chẳng lẽ lão diễn siếc khỉ kia là thần tiên thâm tàng bất lộ sao? Hay là du hiệp trẻ tuổi đầu đội lạp kia thực ra là đại tông sư giang hồ? Nữ tử hơi biến sắc. Quên lời giáo huấn của sư môn rồi sao? Xuống núi du ngoạn, cẩn trọng lời nói và hành động. Miệng nàng nói vậy, ánh mắt lại nhanh chóng liếc qua lão nhân vai mang con khỉ và thanh niên đi đến gần chiếc xe bò, trong lòng chấn động. Người sau không có gì, vẫn mơ hồ không biết lời lẽ mạo phạm của sư đệ mình, nhưng mà lão nhân đang cho khỉ ăn kia lại quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng, thần sắc bất thiện. Nữ tử đứng dậy chắp tay cáo lỗi. Lão nhân lại không mấy cảm kích, ánh mắt lướt qua từ đầu đến chân đánh giá nàng một lượt rồi cười lạnh, không nhìn nữa, giống như là có chút khinh thường dáng vẻ của nàng. Nữ tử không có để tâm, nhưng mà sư đệ bên cạnh suýt nữa là tức nổ ngực. Lão già không chết này dám nhục mạ người như vậy. Hắn định bước đi một bước, nhưng mà bị sư tỷ nhẹ nhàng kéo tay áo lắc đầu. Chúng ta thất lễ trước. Nam tử trẻ tuổi hung hăng nước mắt nhìn lão diện siếc khỉ, ghi nhớ khuôn mặt hắn. Khi vào thành tùy giá, đến lúc khai màn tranh bảo vật, các thế lực đan xen phức tạp, ắt sẽ đại loạn. Chỉ cần có cơ hội sẽ khiến cho lão bất tử này chịu không nổi. Trần Bình An thực ra chứng kiến tất cả, có chút cảm thán. Hai bên vô duyên vô cớ kết oán, tính tình thực chẳng tốt đẹp gì. Thực ra mười mấy quốc gia xung quanh Ngân Bình Quốc, linh khí thừa thớt, không thích hợp tu hành, phần lớn là võ phu giang hồ hoành hành. Tống Lan Tiều ở trên thuyền Phố Xuân Lộ nói rằng, các luyện khí sĩ ở đây chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng, thích khoe khoang trong ao nhỏ. Bên ngoài những tu sĩ đắc đạo thực sự không ham chút lợi nhỏ đó. Tu sĩ bên trong cũng vui mừng vì không có quá giang long đến quấy rối. Đóng cửa làm mưa làm gió. Dẫn đầu là hai môn phái tử địch, hai vị kim đan tu vi tầm thường, mỗi người dẫn theo một đám tiểu lâu la đánh qua đánh lại. Nghe nói đối đầu mấy trăm năm rồi. Tuy Tống Lan Tiều nói chuyện nhẹ nhàng tùy ý, Trần Bình An vẫn quen cẩn thận đi giang hồ, cẩn tắc vô ưu. Tu sĩ trên núi, vạn ngàn thuật pháp kỳ quái. Một khi giao đấu cảnh giới cao thấp, thậm chí là phẩm chất pháp khí tốt xấu đều không thể chắc chắn, ngũ hành tương khắc, thiên thời địa lợi, vận đạo chuyển đổi, dương mưu âm mưu đều là biến số. Vào thành, để tránh cho hắn tử bán than hiểu lầm mình có ý đồ xấu, Trần Bình An không cùng người đi chợ miếu hỏa thần, mà là trước tiên đi đến miếu thành hoàng. Thực ra Trần Bình An nhận ra, hắn tử kia là một võ phu thuần túy, khoảng tứ cảnh. Sau khi thấy thân hình mình, hắn tử mới cố ý thở dốc, bước chân nhẹ, phù phiếm. Hắn là trên giang hồ Ngân Bình Quốc, một võ phu tam cảnh có căn cơ không tồi, vốn nên có chút danh tiếng. Vì sao mà lại trở thành một tiểu phu bán than nơi thôn giã, kéo cả gia đình kiếm tiền vất vả? Hắn cũng có câu chuyện riêng của mình. Những điều này Trần Bình An sẽ không tìm hiểu. Sau khi hai bên chia tay, hắn tử dắt xe bò. Hai hải tử vẫn vô tư vô lo, nhìn ngó xung quanh. Hắn tử cười cười quay đầu lại nhìn bóng lưng xa dần của thanh niên du hiệp, lẩm bẩm. Ngay cả ta là người giang hồ cũng không nhìn ra. Vậy hắn là hậu sinh nhị tam cảnh rồi. Hay, sao lại đến đốt chỗ nước đục này chứ? Những thần tiên tu hiệp pháp trên núi kia chẳng phải là như nhau giao long, tùy tiện vẫy đuôi dìm chết bao nhiêu bách tính. Trần Bình An mỉm cười. Hắn tử đó là người tâm thiện, cố ý nói thêm một câu, rằng ở phía bắc thành Đinh Bảo có nhiều nơi đáng xem hơn. Hẳn là muốn mình sớm rời khỏi nơi thị phi thành tùy giá này. Khéo thầy lão diễn siếc khỉ và đôi nam nữ đeo kiếm trẻ tuổi cũng cùng đường giống Trần Bình An, đều đi miếu thành hoàng trước. Trần Bình An bèn cố ý đi chậm lại, kéo dài khoảng cách với họ, rồi dừng chân ở một cửa hàng thư họa ở trên đường. Trong cửa hàng xem tranh chữ một nén hương, không mua tranh chữ, ngược lại bỏ mấy lạng bạc mua vài cuốn sách vốn cửa hàng dùng để tặng kèm, chuyên giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng của các danh họa các triều đại quanh vùng Ngân Bình Quốc. Sách in ấn khá là tinh xảo, chỉ là không phải là thiện bản gì, nội dung chỉ là dễ khiến cho người ta thích thú. Cất vào dương trúc, rời khỏi cửa hàng, đã không thấy bóng dáng lão nhân và đôi nam nữ nữa. Gần đến miếu thành hoàng, Trần Bình An sắc mặt có chút nghiêm trọng. Khói hương lợn lờ, ngay trên đường lớn ngoài miếu thành hoàng đã có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng. Nhưng mà đi qua nhiều sơn thủy từ miếu sẽ biết rằng hương hỏa nhiều ít đậm nhạt không quan trọng, mà ở hai chữ tinh thuần. Một ngôi từ miếu chính thống được triều đình sắc phong cũng vậy, dân chúng hoặc là tinh quái tự ý xây dựng âm từ cũng vậy, đều phải xem hương hỏa tinh hóa có bao nhiêu. Khi Trần Bình An tập trung quan sát, chỉ thấy miếu thành hoàng quy mô hùng vĩ này, hương khói quấn quanh như bị thành hoàng gia dùng bí pháp giam giữ, không hề lộ ra ngoài. Đây chính là hành vi vượt quyền. Tất cả từ miếu chính thống của triều đình, sơn thủy thần linh, miếu thành hoàng và miếu văn võ đều phải phản mổ một vùng sơn thủy, tách ra một phần hương hỏa tinh hoa tàn vào thiên địa xung quanh, để vô hình giúp ích cho thương sinh, bảo hộ bách tính. Như vậy mới có thể hình thành một vòng tuần hoàn, chứ không phải là như miếu thành hoàng trước mắt, giọt nước không lọt, thu hết vào túi mình. Trần Bình An nhẹ nhàng thở dài. Thực ra có thể hiểu được, đây là hành động tự cứu của vị kim thân thần linh trong miếu để kéo dài mạng sống. Hiện tại đã là không còn bận tâm đến những thứ khác, có chút giống như là uống rượu độc giải khát, lâu dài tai họa chỉ càng ngày càng tích tụ lớn hơn. Trần Bình An không bước vào miếu thành hoàng này, nơi theo luật ti chức bảo hộ thành trì. Trước đó hắn tự bán than dù nói không rõ ràng, nhưng mà dù sao thì cũng từng thành tâm đến đây bái thần cầu nguyện, nên về các thần tiên lão gia được thờ phụng ở tiền hậu điện. Trần Bình An đại khái đã hiểu. Quy chế của miếu thành hoàng, thành tùy giá này cũng giống như các nơi khác. Ngoài tiền hậu điện và lâu khô tinh, còn có điện tài thần, điện nguyên thần, được xây dựng theo một phong tục địa phương. Nhưng Trần Bình An cùng với lão trưởng quỹ của một cửa hàng hương hỏa ngoài miếu thành hoàng hỏi thăm tỉ mỉ. Lão trưởng quỹ là người nhiệt tình, kể lại cặn kẽ nguồn gốc của miếu thành hoàng. Hóa ra tiền điện thờ một vị cổ đại võ tướng ngàn năm trước, là công thần lưu danh sử sách của một đại vương triều thời xa xưa. Kim thân bản miếu của vị anh linh này tự nhiên ở nơi khác. Thành hoàng gia thực sự giám sát phúc họa, tuần tra u minh, quản lý vong hồn. Ở nơi này là vị văn thần nổi tiếng được thờ phụng ở hậu điện, được hoàng đế Ngân Bình Quốc sắc phong tam phẩm hầu gia. Nói đến sắc phong này, lão trưởng quỹ cười mỉm hỏi: Thiếu hiệp, có phải nghĩ không thông vì sao chỉ là tam phẩm hầu gia? Vị quan văn lão gia này sinh thời từng làm đến chính nhị thượng phẩm. Vị quan văn lão gia này sinh thời từng làm đến chính nhị phẩm thượng thư. Trần Bình An cười đáp: Có chút kỳ lạ, đang muốn hỏi lão trưởng quỹ có thuyết pháp gì không? Nói về quy củ của nhiều từ miếu trong Hạo Nhiên Thiên Hạ này, Trần Bình An thực ra đã hiểu rõ, chỉ là muốn làm được nhập gia tùy tục, rốt cuộc tùy thế nào, tự nhiên là nhập gia trước hỏi tục. Lão trưởng quỹ cười không nói. Trần Bình An vội mua một bó hương ở cửa hàng hương hỏa. Biết điều, lão trưởng quỹ cười hả hả, lúc này mới bắt đầu nói về những môn đạo ở bên trong. Thiếu hiệp vừa nhìn đã biết là người giang hồ, không hiểu quan trường cũng là bình thường. Tước vị và quan phẩm trong quan trường không hoàn toàn giống nhau, huống chi phẩm cấp của các thần tiên lão gia được thờ phụng này lại khác nữa. Sao, nghe mơ hồ rồi có phải không? Trần Bình An gật đầu, cười nói: Có chút phức tạp. Lão trưởng quỹ bắt đầu khoe khoang học vấn của mình, lắc đầu nói: Vị thành hoàng gia của chúng ta trước đây được hoàng đế khai quốc sắc phong chỉ là tứ phẩm bá gia, nhưng mà hương hỏa luôn luôn linh nghiệm. Mấy năm trước tân đế đăng cơ, lại hạ một đạo thánh chỉ truy tặng thành hoàng gia của chúng ta làm tam phẩm hầu gia. Khi đó phù trường lớn lắm, lễ bộ thượng thư lão gia đích thân rời kinh, quan to như vậy tự mình mang thánh chỉ đến thành tùy giá chúng ta. Vào thành đã chọn một ngày hoàng đạo, thấy không, con đường ngoài cửa hàng này hôm đó trời chưa sáng đã có một đoàn lớn nha dịch từ đầu đến cuối tưới nước quét dọn một đợt, không cho ngoài người ngoài xem. Ta muốn xem náo nhiệt, đêm trước ngủ luôn ở trong cửa hàng mới thấy được vị thượng thư lão gia kia. Quả không hổ là văn khúc tinh hạ phẩm, dù chỉ nhìn từ xa ta cũng cảm thấy quý khí. Lão trưởng quỹ đắc ý nói: Nơi chúng ta ở đây đừng nhìn chỉ là quận thành, nhưng đãi ngộ của vị thành hoàng gia này đã tương đương với thành hoàng của châu thành rồi. Ngoài miếu thành hoàng kinh thành và miếu đô thành hoàng ở Bồi Đô, sắc phong không còn cao hơn nữa. Thiếu hiệp, nên người đã mua hương, vào miếu nhất định phải bái miếu, khấu đầu nhiều. Dù nói miếu thành hoàng này xưa nay đi nghiệm hơn với người đọc sách cầu văn vận, nhưng mà thành hoàng gia của chúng ta quan vị cao, bản lĩnh lớn, nghĩ rằng chỉ cần người thành tâm một chút thì cũng sẽ phù hộ đôi chút đấy. Trần Bình An lại hỏi thêm về các văn võ thuộc quan trong miếu thành hoàng. Quả nhiên vẫn là thờ hai vị phán quan lục ti thành hoàng, cùng hai vị Nhật Dạ Du Thần và một vị Gia Tỏa Tướng Quân. Những thuộc quan phụ tá thành hoàng gia này lại có nguồn gốc riêng, lão trưởng quỹ vô cùng quen thuộc, nói rất bài bản. Khi Trần Bình An hỏi từng tận mắt thấy thành hoàng gia hiển linh hiện thân không, lão trưởng quỹ liền có chút á khẩu, sắc mặt không tự nhiên đáp: chúng ta là lão bách tính bình thường, làm sao có thể thấy chân thân của thành hoàng gia, dù đứng ngay ở trước mặt cũng không nhận ra. Trần Bình An cười nói: đương nhiên là vậy, người xưa có câu chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân, hẳn là các thần linh này càng là như vậy. Lão trưởng quỹ sắc mặt lúc này mới tốt lên. Lễ chế thành hoàng của Ngân Bình Quốc nhìn chung tương tự với Bảo Bình Châu, nhưng mà vẫn có đôi chút khác biệt, chủ yếu ở phẩm chất và phối tử. Nhưng việc truy phong của hoàng đế đương triều Ngân Bình Quốc có chút khác thường, hẳn là đã nhận ra dị thường ở kim thân của thành hoàng gia nơi đây, đến mức không tiếc vượt cấp sắc phong cho một vị thành hoàng ở quận thành. Trần Bình An rời khỏi cửa hàng Hương Hòa, đứng trên con phố tấp nập nhìn về phía miếu thành hoàng. Thà ngủ trong bộ phần, không ngủ ở miếu đồ. Chính là đạo lý này. Một khi linh khí sơn thủy thế gian chuyển đổi, rất dễ dẫn đến tình cảnh phúc hỏa đảo lộn. Trần Bình An đi về phía miếu hỏa thần. Khí tượng của miếu thành hoàng chưa có dấu hiệu sụp đổ, có lẽ vẫn còn duy trì được một thời gian. Bên miếu hỏa thần cũng hương khói cường thịnh, nhưng mà so với loạn tượng của miếu thành hoàng, nơi này hương hỏa càng thêm thanh tịnh bình ổn, tụ tán có trật tự. Nhưng cũng không bước vào bên trong. Hiện tại hắn có thể dùng quyền ý áp chế những điều kỳ lạ trên người, nhưng mà sau khi đặt chân vào tử miếu, liệu có gây ra sự chú ý không cần thiết hay không? Trần Bình An không dám chắc. Nếu không phải chuyến đi Đông Bắc Câu Lô Châu này quá vội vàng, theo kế hoạch ban đầu của Trần Bình An, sau khi xong việc ở miếu Tùy Thần, sông Diêu Duệ, bãi Hải Cốt, sẽ là đi một chuyến đến vài tử miếu lớn của Vương Triều Thế Tục, tự mình khảo sát một phen. Dù sao giống như là miếu sông Diêu Duệ, chủ nhân là Sơn Thủy Thần Linh Đàm hàng xóm với Phi Ma Tông, tầm mắt cao xa, mình vào cửa thắp hương người ta chưa chắc để ý, gặp hay là không gặp cũng không nói lên điều gì. Nhưng mà vị hà thần lớn nhất ở phía nam một châu kia, không hiện thân không trong tử miếu, lại đóng vai một người lái đò, muốn hảo tâm chỉ điểm cho mình. Trần Bình An lại dạo quanh các cửa hàng hương hỏa gần miếu hỏa thần, hỏi thăm về gốc gác của vị thần linh này. Có một điểm giống với lão trưởng quỹ của miếu thành hoàng, vị thần linh trấn giữ phía nam này cũng chưa từng thực sự hiện thân ở chợ búa, nhưng mà sự tích truyền thuyết đại nhiều hơn thành hoàng gia phía bắc thành, hơn nữa nghe có vẻ gần gũi với bách tính hơn. Phần lớn những câu chuyện thường thiện phạt ác, du hí nhân gian trong các chuyện chí quái dã sử, lịch sử lại lâu đời, chỉ là đời đời truyền lại mới lưu truyền trong miệng người đời. Trong đó có một truyền thuyết kể rằng vị lão gia miếu hỏa thần này là từng có hiềm khích với hồ quân của Hồ Thương Quân cách đây 800 dặm, nơi lũ lụt thường xuyên xảy ra. Bởi vì trong địa phận Hồ Thương Quân có một cư chủ phu nhân của miếu Thủy Tiên từng chọc giận lão gia hỏa miếu hỏa thần này, hai bên đã đánh nhau rất kịch liệt. Vị đại khê cư chủ kia không phải đối thủ, bèn tìm Hồ Quân cầu viện binh, và kết quả cuối cùng lại là một vị kiếm tiên qua đường chưa lưu danh đã khuyên giải hai vị thần linh, mới khiến cho Hồ Quân không thi triển thần thông làm ngập thành Tùy Giá. Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi rời khỏi thành Tùy Giá, chọn một con đường nhỏ ở trên núi bí mật đi đến miếu Thủy Tiên trong địa phận Hồ Thương Quân. Nếu vị thần linh tự xưng cơ chủ đó thực ra là phẩm chật chỉ tương đương là Hà Bà vẫn còn ở đó, thì có thể dò hỏi xem có thể từ đó biết được nội tình của thành Tùy Giá hay không. Nếu thực sự là tai họa liên lụy đến cả một thành thì vẫn nên can thiệp một chút, nếu chỉ là thần tiên đánh nhau ở một nơi nhỏ thì xem xét rồi tính. Trong màn đêm, Trần Bình An men theo một con suối rộng đến bên một tòa tử miếu. Đường đi có cỏ dại mọc um tùm, người qua lại thưa thớt, từ đó có thể thấy hương hỏa của vị cư chủ phu nhân này đã là suy tàn. Mà tòa tử miếu này thực ra cách thị trấn không đến vài chục dặm. Nhưng mà trước đó, Trần Bình An trên một ngọn núi ở nơi suối hồ giao nhau, thấy một nhóm người đang cầm đuốc đi về phía tử miếu. Trần Bình An bèn theo dõi họ suốt đường, nghe họ trò chuyện, có chút giờ khóc giờ cười. Những thiếu niên thanh niên hương giã ăn no rực mỡ này lại đi so gan dạ, xem ai dám vào trong tử miếu, thực sự đi trêu ghẹo vị cư phủ nương nương kia. Những chuyện như thế này, ở chốn hương giã thôn quê cũng thường là thấy. Ở thị trấn quê nhà của Trần Bình An năm xưa cũng có. Nếu có hài tử nào dám ngủ một đêm ở mộ thần tiên, thì chính là anh hùng đội trời đạp đất. Trong ngõ Hạnh Hoa từng có một người bạn đồng niên tự xưng đã nằm trong bộ thần tiên suốt một đêm. Kết quả, dưới cây hòe già, khiến tự đắc kể lại chuyện này lập tức nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều bạn đồng trang lứa. Sau trận này hắn trở thành vua hài tử ở khu vực ngõ Hạnh Hoa. Trong những năm tháng sau đó, việc bắt nạt Trần Bình An và Tống Tập Tân, hai đứa trẻ hàng xóm ngõ Nê Bình làm niềm vui. Dĩ nhiên hắn còn muốn trong lúc chơi trò gia đình để nữ đồng có tên kỳ quặc là Chị Khuê đóng vai tiểu tức phụ quán. Chỉ tiếc bị Tống Tập Tân mắng té tát, Chị Khuê thì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạo, theo Tống Tập Tân chạy về thị trấn. Người bạn đồng niên kia thì dẫn theo đám đệ tử ở phía sau ném bùn vào cặp chủ tớ bọn họ. Thực tế đêm đó, Trần Bình An vừa hay đến đó lễ Phật. Từ xa nhìn thấy người bạn đồng niên kia chỉ đi vài bước bên ngoài mộ thần tiên, rồi chạy vội về nhà. Đêm nay, Trần Bình An thấy nhóm 7-8 người kia cũng không có bạc đãi bản thân, mang đủ rượu thịt. Khi những người này vào trong miếu Thủy Thiên, thì chỉ có hai sân. Biển hiệu nghiêng ngả, miếu đã bỏ hoang lâu ngày, tàn tạ không chịu nổi. Tường phủ là đầy dây thường xuân leo um. Trần Bình An ngồi trên một cây đại thụ xa xa bên ngoài miếu, tầm nhìn rộng rãi. Hắn đặt hành sơn trượng ngang trên đầu gối, hai tay thu vào tay áo, ngẩng đầu nhìn phía trước lặng lẽ quan sát biến hóa. Trần Bình An lấy lương khô, tháo hồ lô giữ kiếm chứa nước khe sâu bảo kính sơn, bắt đầu ăn bữa khuya. Chuyến hành trình phi tốc này không phải là nhàn nhã dạo bước. Trong miếu nhỏ, đã đốt lên mấy đống lửa trại, uống rượu ăn thịt thực là vui vẻ, lời nói tục tiễu liên miên. Thờ phụng ba pho tượng, một cao hai thấp, vốn là thần tượng được tô màu, nhưng năm tháng vô tình, sơn màu bọc bong chóc, chính giữa là cư phủ phu nhân, hai bên hẳn là thị nữ hầu cận. Cả ba pho tượng đều có ngũ quan rõ ràng, sống động như thật, đặc biệt là vị cư chủ suối sông kia, thân hình thon dài, đeo chuỗi ngọc chân châu, dung mạo diễm lệ. Trần Bình An liếc mắt nhìn, cảm thấy có chút kỳ lạ. Ba pho tượng kia dường như là không phải là kim thân có thể ẩn chứa thần quang. Đây cũng là may mắn của đám lãng tử chợ búa kia. Trần Bình An dự định sau khi ăn xong lương khô sẽ đi một chuyến đến hồ Thương Quân. Chỉ là vị hồ quân này không có từ miếu trên bờ, có chút đau đầu. Nếu thực sự không được, phải xuất hiện hỏi mấy tên to gan lớn mật kia xem xung quanh có từ miếu thủy thần nào không. Trần Bình An bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, luyện hóa vài ngụm nước âm trầm của khe sâu bảo kính sơn. Đồng thời tâm thần từ từ chìm vào, dùng nội thị chi pháp nhập môn trên núi, âm thầm du ngoạn trong miếu tiên địa của mình. Hiện nay, một số nội dung ghi chép trong cổ thư rất dễ khiến cho người đời sau đọc sách cảm thấy nghi hoặc. Ví dụ như việc đích thân dẫn quan lại dân chúng, dìm chìm bạch mã, tế thủy thần hà bà. Tế thủy thần hà bá, vì sao lại là bạch mã? Trong sách không bao giờ giải thích. Còn câu như thủy thần bất khả kiến, dĩ đại ngư đại giao vi hậu, càng khiến cho người ta khó hiểu. Khắp các châu, các nơi của hạo nhiên thiên hạ, sơn thủy thần linh và kim thân ở từ miếu không phải là ít. Trần Bình An đột nhiên mở mắt, lập tức thu liễm toàn bộ khí cơ, tĩnh lặng bất động. Chỉ có ánh mắt hướng về phía xa, nơi suối đổ vào hồ, có một luồng sóng gợn nhẹ nhẹ ảnh hưởng đến linh khí thiên địa. Trần Bình An nhanh chóng lấy nước nơi đó lấp lánh. Ba nữ tử một trước hai sau từ từ đến. Nữ tử dẫn đầu mặc áo sặc sỡ, dài lụa phấp phới, sương mờ mờ ảo. Hai thị nữ phía sau cũng là dáng vẻ trong miếu thủy tiên, chỉ là nhan sắc thực tế còn đẹp hơn tượng thần. Ngược lại, vị cư phủ phu nhân kia thực ra dung mạo kém xa với tượng thần miêu tả. Không biết năm đó người thợ tài hoa nào điêu khắc khuôn mặt tượng cư chủ trong tử miếu. Mỗi khi hạ đau, trong lòng nghĩ gì đây? Chuyển ánh mắt trở lại, Trần Bình An bắt đầu khâm phục gan dạ của đám người trong miếu. Một thiếu niên trong số họ trèo lên thần đài, ôm lấy tượng cư chủ mà cắn mút, miệng nói lời tục tĩu không ngừng, gây ra tiếng cười ầm ĩ, tiếng la hét quái dị, tiếng cổ vũ liên tục. Khi còn trẻ, đa phần đều là vậy, luôn cho rằng không tuân thủ quy củ mới là tài giỏi. Còn khi đó, gặp được cô nương mình thầm thích, trêu chọc nàng một chút, bị nàng mắng vài câu, liếc mắt mấy lần, liền xem như là hai bên đã thích nhau. Ba vị nữ tử từ hồ Thương Quân đến, khi gần đến từ miếu thi triển thuật che mắt, biến thành một bà lão tóc bạc và hai thiếu nữ xinh đẹp. Bà lão miệng cười lạnh lùng, nhưng mà khi vào miếu lại tỏ ra hiền từ. Những thiếu niên và thanh niên kia thấy bà lão tóc bạc da gà cùng với hai thiếu nữ trông như là hành cùng với hai thiếu nữ sau lưng lập tức ngẩn ngơ. Trong phút lát, trong tường miếu im phăng phắc, chỉ có tiếng nứt vỡ của cành khô trong đống lửa. Đặc biệt là thiếu niên đang ôm cổ tượng thần cừ phu nhân kia, hai chân quấn quanh eo tượng, đang quay đầu lại không biết làm sao. Một thiếu niên dùng khuỷu tay nhẹ huých vào thanh niên bên cạnh, run giọng nói: "Không phải thực sự là thủy thần đương đương đến hỏi tội đấy chứ?" Thanh niên kia lắc đầu, từ ngạc nhiên chuyển thành vui mừng, cười hì hì nói: "Mở to mắt mà nhìn, giống chỗ nào? Chỉ là một bà lão đi đêm dẫn theo hai cháu gái, phần lớn là người làng gần đây chúng ta không quen biết, chúng ta tự có phúc ở đấy." Thiếu niên kia liền lau vết dầu trên khóe miệng, vì biết rõ tính tình của thanh niên này, thực sự hắn uống rượu lên đầu sẽ làm chuyện xấu, cẩn thận khuyên nhủ: "Chúng ta đừng manh động, làm lớn chuyện sẽ chịu tội đấy." Thanh niên kia cười khẩy: "Làm lớn chuyện sao? Làm lớn mới tốt, gạo nấu thành cơm, vừa hay cưới vào nhà làm thê tử thôi. Các ngươi đừng có tranh với ta, hai cô đương kia ta đều nghĩ, nhưng ta hào phóng, chỉ cần cô bên trái thôi, cô bên phải các ngươi tự bàn đi." Bà lão già vờ hoảng hốt, định dẫn hai thiếu nữ rời đi, nhưng đã bị thanh niên kia dẫn người vây lại. Thiếu niên gan dạ nhất, nhảy lên bệ thần, đã từ tượng thần cư phủ phu nhân trượt xuống, hai tay chống hông, nhìn cảnh tượng bên cửa, cười cợt nói: "Quả nhiên là người ngoại bang, măng đao nói không sai. Ta này vận đào hoa thịnh, Lưu Tam, một người cho ngươi, một người cho ta." Trần Bình An đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía một thanh xà ngang trong miếu. Có một người ngồi dậy, là một hắn tử mày rậm to lớn, thắt đào bên hông, hai chân thả xuống. Hắn ngáp một cái, lưỡi biếng xé bỏ một tấm phù lục giấy vàng trên người. Sau khi bị xé, phù lục bùng cháy tan biến. Sắc mặt bà lão kinh hoàng. Hắn tử cười nói: "Không dùng chút thủ đoạn thì không câu được cá." Hắn tử vươn vai, đồng thời vung tay áo. Một đồng tinh khí như là rắn thiêng chạy dọc bốn phía tường, rồi búng ngón tay. Ở trên tường trong ngoài từ miếu lập tức hiện ra những đạo phù lục kim quang, đồ hình như là chim bay. Hắn trước khi nhóm người ngu xuẩn kia xuất phát, đã sớm lẻn vào miếu thủy tiên này, vẽ phù xong lại dùng phù lục và bí thuật độc môn, giống như là ẩn thân thuật, ngủ đi, mới có thể che giấu khí cơ của mình. Nếu không, cư chủ phu nhân này đã bị dọa chạy rồi. Còn những phù lục giam giữ kia càng là thủ đoạn đổi danh của sư môn, gọi là tuyết nê phù, còn gọi là phi điều triện. Sau khi phù thành, ẩn giấu nhất là khó bị phát hiện. Thực như là phi hồng đạp tuyết nê, thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trào, hồng phi nại phục kế đông tây. Ngoài ra, ngoài tuyệt học phù lục này, sư môn quán vốn là một môn phái binh gia nổi danh. Hơn nữa tinh thông ám sát lại khác với thế lực binh gia thông thường, nên đồng môn sư huynh đệ phần lớn là thị vệ thân cận của các tướng lĩnh công khanh trong vương triều thế tục. Dù trong bản đồ mười mấy dạng quốc gia này, sư môn không tính là thế lực gia đình cao nhất, nhưng mà vẫn không ai dám coi thường. Chỉ là hắn là tính tình hoang dã, không chịu gò bó, mấy chục năm qua đặc biệt thích lăn lộn giang hồ dưới núi, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, rảnh rỗi liền đi trêu chọc những hào hiệp giang hồ như là lươn trong nước, chùn trên núi, sống chết do ta, cũng thực sảng khoái. Đặc biệt là những nữ hiệp gọi là gì đó thì càng là hương vị riêng. Hắn từ lúc này nhìn bà lão và hai thiếu nữ đã xem như vật trong túi. Bà lão chậm rãi hỏi: "Không biết vị tiên sư này vì sao dụng tâm lừa ta rời hồ? Còn ở nhà ta làm như vậy thực không tốt lắm đâu." Hắn tử đưa tay chộp lấy cái bình rượu ở trên đống lửa, ngửa đầu tu một ngụm lớn rồi đột nhiên ném đi chia bài. "Cái đám nhãi này mua thứ gì thế này? Một mùi khai đồng, uống thừa rượu như vậy chẳng trách đầu óc mơ hồ." Hắn tử dường như là tâm tình không tốt, nhìn chằm chằm bà lão nói: "Sư đệ ta và hồ quân, hồ thương quân nhà ngươi không hợp nhau. Vừa hay lần này ta phụng mệnh sư phụ đến thành tùy giá một chuyến. Hồ quân trốn trong long cung đáy hồ, khó tìm. Biết ngươi là người đàn bà không chịu nổi cô đơn. Năm đó ân oán giữa sư đệ ta và hồ thương quân xét đến cùng cũng là vì ngươi mà ra, nên muốn lấy ngươi để tế đào. Hồ quân đến kịp thì càng tốt, chỉ cần hắn bỏ lên bờ, ta cũng không sợ hắn chút nào. Chẳng phải đều nói cử chủ phu nhân là đồ riêng quán sao? Đến lúc đó ta chơi chết ngươi rồi ném xác ngươi bên hồ thương quân, sao hắn chịu được không?" Bà lão mặt mày tái nhợt. Hai thiếu nữ bên cạnh lộ vẻ đáng thương bi thảm. Cử chủ phu nhân còn có thể duy trì thuật che mắt, còn các nàng linh khí đã tán, lộ ra chân dung mờ mờ. Đám đãng tử trợ búa kia càng là sợ hãi tái mét mặt mày. Đặc biệt là thiếu niên đứng trên bệ thần, cần đã cần dựa vào tượng thần mới đứng vững, không ngã quỵ. Trần Bình An tuy không biết hắn tử kia làm sao che giấu khí cơ kỳ diệu được như vậy, nhưng mà có một điều rất rõ. Bên trong tử miếu này chẳng phải người tốt gì cả. Chỉ có thiếu niên duy nhất ngồi ở bên đống lửa còn giữ được chút lương tâm, nhưng mà lúc này đã sợ đến ướt cả quần rồi. Bà lão dứt khoát thu lại thuật che mắt, nặn ra nụ cười. Vị đại tiên sư này hắn đã đến từ cung quỷ phủ Kim Đạc Quốc. Hắn tự ngẩn ra một chút, bắt đầu chửi ầm lên. Mẹ nó, với bộ dạng này của ngươi cũng khiến cho sư đệ ta sau một đêm xuân phong nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy ư? Năm xưa ta dẫn hắn đi một chuyến giang hồ, giúp hắn giải sầu, cũng coi như nếm qua hương vị của nhiều phu nhân quyền quý và nữ hiệp xinh đẹp rồi. Nhưng mà sư đệ ta vẫn thấy vô vị. Sao vậy? Kỹ năng đến trên giường của ngươi lợi hại như vậy sao? Trên cành cây xa xa, Trần Bình An luôn lồng vào tay áo, nhắm mắt lại. Trước cửa miếu, sắc mặt cư chủ phu nhân khó coi nhưng vẫn giọng điệu nịnh nọt. Năm đó, ta và sư đệ của tiên sư tình đầu ý hợp, không chỉ là muốn làm uyên ương một đêm, mà còn quyết tâm trở thành đạo lữ thần nhân không hợp quy củ. Chỉ là bị con tiện tì Tào Khê cư chủ hãm hại, bí mật bẩm báo với Hồ Quân đại nhân. Sau đó dù ta khuyên can thế nào, Hồ Quân vẫn kiên quyết ra tay hại người, mới có hiểu lầm như vậy. Mong tiên sư đại nhân minh xét. Cơ chủ phu nhân thấy hắn tử trên xà ngang đã bắt đầu đặt tay lên chùi đào, một tay nắm lấy một thị nữ kéo về phía trước cười duyên nói: Tiên sư đại nhân, hai thị nữ của ta dung mạo cũng coi như là xinh đẹp, xin tặng cho đại nhân làm nha hoàn sưởi ấm giường, chỉ mong ngài thương xót một chút, năm sau chán rồi có thể đưa các nàng trở về Hồ Thương Quân. Hắn tử hỏi: Còn ngươi thì sao? Cơ chủ phu nhân cười nói: Nếu tiên sư đại nhân ưng ý, không chế tấm thân tầm thường của nô tỳ thì cũng hầu hạ bên giường cũng có sao đâu. Hắn tử không tỏ thái độ, cầm hất hai cái: Mấy tên bẩn thỉu này ngươi định xử trí thế nào? Cơ chủ phu nhân cười tươi nói: Mạo phạm thần linh vốn đáng chết, cản trở tầm mắt tiên sư đại nhân càng là đáng chết muôn lần. Ta lập tức sẽ xử lý sạch sẽ đám này. Nô tỳ trong tay áo có cất một chén liễm diễm, dùng tinh hoa vận thủy của Hồ Thương Quân làm rượu, vừa hay nhân cơ hội này mời ngài uống cho sảng khoái. Ta tự mình rót rượu mời cho tiên sư đại nhân. Hai thị nữ kiếp trước là vũ cơ cung đình, các nàng sau khi cởi áo sẽ múa giúp vui. Hắn tự mỉm cười thú vị, im lặng không nói. Điều này càng thấy trong lòng cư chủ phu nhân lo lắng không yên. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.